Hạnh phúc không bắn không trúng bia. Chương 53, chứng sợ hãi thân thiết. Góc truyện audio.com. Chỉ thị thăng chức cho Hạ Hoàng Huân nhanh chóng được đưa xuống đoàn 5-3-2. Đoàn trưởng Lục Trạm Minh có chút bất ngờ nhưng đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ hài lòng, cảm giác như hổ mọc thêm cánh. Ninh An Lỗi gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình phục hồi của thắt lưng Hạ Hoàng Huân. Anh cũng có ý quay lại quân khu trước thời gian làm công tác giải ngũ cho lão binh, muốn đích thân đưa tiễn người của anh đi. Công việc tạm thời chấm dứt, việc đại sự tiếp theo cần phải làm dĩ nhiên chính là lập gia đình. Mọi người đều nói sự nghiệp như tấm lưng của người đàn ông, nhưng nếu không có gia đình chống đỡ đằng sau tấm lưng ấy sẽ rất mệt mỏi. Hạ Hoàng Huân lặng yên không một tiếng động đưa chuyện kết hôn vào kế hoạch gần. Mục Khả cũng không biết anh đã gọi điện thoại về quân khu báo cáo chuẩn bị kết hôn. Tất nhiên trước khi báo cáo kết hôn, anh phải làm công tác tư tưởng cho tiểu đồng chí nào đó, nhiệm vụ thiết yếu này đương nhiên sẽ được thực hiện sau khi Hạ Hoàng Huân xuất viện. Hai người chung phòng bệnh phối hợp điều trị rất ăn ý, thời gian cứ thế trôi qua trong nháy mắt cả hai người cùng xuất viện. Ngày cuối cùng Hạ Hoàng Huân làm vật lý trị liệu, Mục Khả trong phòng bệnh giúp anh xoa bóp thắt lưng. Nghĩ đến ngày mai anh phải trở về quân khu, sớm chiều bầu bạn đã trở thành thói quen khiến Mục Khả cảm thấy có chút không hứng thú, cô tiếp tục động tác xoa hông cho anh buồn buồn nói. Nhã Ngôn nói, chỉ cần anh vẫn tiếp tục mỗi ngày huấn luyện, vết thương ở thắt lưng sẽ có thể tái phát. Bị ép buộc nằm trên giường bệnh hưởng thụ xoa bóp, Hạ Hoàng Huân nghiêng đầu nhìn Mục Khả an ủi nói. Có quân nhân nào trên người không bị thương, vết thương của anh là còn nhẹ rồi đấy. Không có chuyện gì đâu, chỉ cần không quá sức sẽ không tái phát, từ nay anh sẽ chú ý hơn. Chú ý thế nào chứ? Viên Soái nói anh trên sân huấn luyện cứ như thể không muốn sống vậy. Mục Khả bắt bẻ anh, hai tay xoa bóp dần nóng lên, chà sát qua lại ngay giữa thắt lưng Hạ Hoàng Huân, cố dùng lực tay mạnh yếu vừa phải, vẫn không quên hỏi. Thế này đã được chưa? Có làm anh đau không? Nói thật đây quả thật là sự hành hạ ngọt ngào. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô chạm vào da thịt của anh, cảm giác xoa bóp thoải mái không gì diễn tả được, chỉ là nhìn cô vì mình mà đau lòng, Hạ Hoàng Huân cảm thấy thật sự anh hưởng thụ quá nhiều, quá hạnh phúc, anh từ từ nhắm hai mắt hài lòng nói. Kỹ năng không tệ, anh rất thoải mái, em học từ ai vậy? Được khen ngợi tiểu đồng chí rốt cuộc cũng nở nụ cười, cô chà mạnh hai bên hông từ ngoài vào trong, động tác lặp lại một lần nữa. Em hỏi bác sĩ trong bệnh viện, cô ấy dạy em, Nhã Ngôn còn mang sách đến cho em đều đọc rất kỹ, chỉ là vẫn không dám thử với anh. Bác sĩ nói nếu kỹ thuật không thực hiện đúng sẽ khiến đau đớn tăng lên, vì vậy Mục Khả đâu có dám dễ dàng xuống tay. Cho nên vào buổi tối trước khi đi ngủ cô chườm nóng cho Hạ Hoàng Huân, cũng rất có hiệu quả. Đã bảo em nghỉ ngơi nhiều, ít động chạm thôi, toàn hành động không nghe lời chỉ huy. Nếu là binh dưới tay anh, nhất định anh sẽ sớm đá bọn họ. Hạ Hoàng Huân ngoài miệng phê bình nhưng trong lòng lại ngọt ngào khó tả. Kể từ khi Mục Khả có thể xuống giường đi lại, lần đầu tiên anh được chăm sóc cẩn thận cho dù không nhắc tới cũng cảm thấy rất cảm động. Vết thương ở thắt lưng cũng không còn để ý, chỉ hận không thể bị thương thêm vài ngày. Vậy anh cũng đá em sao? Góc truyện audio.com, đồ ngang ngược, Mục Khả già mồm tính khí trẻ con bộc phát, cô nghiến răng véo một cái vào hông của anh, nghe thấy Hạ Hoàng Huân kêu một tiếng cô lại nhẹ nhàng xoa hông cho anh. Sau này nếu có thời gian em sẽ xoa bóp cho anh, có thể giảm được mệt mỏi. Hạ Hoàng Huân nhẹ nhàng xúc động nghiêng người chăm chú nhìn cô bạn gái nhỏ, không khỏi mỉm cười sâu xa. Cảm nhận được ánh mắt của anh, Mục Khả ngước mắt. Nhìn cái gì, không vui à, bây giờ là phó đoàn trưởng rồi, không quản được anh rồi đúng không? Điều lệnh chuyển sang bộ đội đặc chủng đã bị bãi bỏ, Hạ Hoàng Huân đã đem chuyện được thăng chư phó đoàn trưởng nói cho Mục Khả. Hạ Hoàng Huân ngồi dậy cầm lấy tay của cô, khóe môi cong lên càng lúc càng sâu. Mục Khả giận anh cười khúc khích cái gì thế? Hạ Hoàng Huân cúi người lại gần cô, nói thầm thì bên tai Mục Khả. Anh rất vui lòng được em chú ý đến. Vậy em lúc nào có thời gian? Mục Khả a một tiếng, nhìn vào ánh mắt hết sức nồng nàn của anh, cô chợt hiểu đã hiểu ra cái gì, mím môi không nói lời nào. Em nói đi, lúc nào thì em có thời gian? Môi của anh lướt nhẹ trên gò má cô, giọng nói phảng phất hơi thở nam tính, Hạ Hoàng Huân ngon ngọt dụ dỗ nói. Kết hôn rồi có thể ở bên nhau hàng ngày, đến lúc đó mỗi đêm đều có thời gian, em thấy như vậy có được không? Nụ hôn mềm mại dịu dàng như vậy, ánh mắt chân thành nóng bỏng như vậy, làm tim Mục Khả đập loạn lên, cô khẽ ngẩng đầu, đôi đồng tử đen nhánh dao động, nhìn thấy sâu trong mắt anh hình ảnh nho nhỏ của mình, cô liếm môi một cái. Hành động này thật khiêu khích khả năng kiềm chế của anh.